Cám dỗ khó cưỡng, chương 44, em biết anh thích em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là thiên đường có lối không ai đến, địa ngục không cửa lắm kẻ vào gã đàn ông hơi ngớ ra rồi mở to mắt và sợ hãi nói. Không, tôi không cần tiền nữa. Yến Thư sau khi nghe được những lời gã nhận xét về mình thì không còn chút ý nghĩ muốn tha cho đối phương, vì vậy nói. Tôi cảm thấy như vậy lòng mình cũng thoải mái hơn, không phải từ chối làm gì. Anh Phạm, nhờ cả vào anh, kế tiếp không cần đến sự đồng ý của quản lý nhà hàng, Nam Cung Lân cho người mang tên đàn ông kia ra ngoài. Để tránh cho hắn la hét, một ông chú phụ trách bịt miệng một người kề dao vào cổ hắn ta. Để đền bù thiệt hại cho nhà hàng, Nam Cung Lân cũng đưa ra một tấm chi phiếu, sau đó mới mang Yến Thư rời khỏi đó. Cả quá trình vẻn vẹn không tới 10 phút, anh chàng quản lý ngơ ngác nhìn theo chứ chẳng dám mở miệng hỏi một câu nào. Bởi vì vừa rồi, anh ta đã nghe được hai chữ Nam Cung. Không phải tất cả mọi người ở thành phố S đều biết Nam Cung gia, nhưng những kẻ muốn lăn lộn đến tầng thứ cao hơn tất nhiên nên cập nhật thông tin cho tốt. Bãi đỗ xe của nhà hàng lúc ấy vắng lặng, chỉ có âm thanh kêu rên đầy đau đớn của một gã đàn ông. À, tha cho tôi sai rồi. Dịch Phàm đeo bao tay vào, đánh gã đàn ông ngu ngốc kia không biết bao nhiêu cái, bẻ chật khớp hai tay của hắn, đồng thời cũng khiến hạ bộ của hắn chấn thương nặng. Đừng nói là chơi gái, sau này tỉnh lại còn dùng được hay không cũng khó nói. Trước đó tên đã hạ thuốc Yến Thư trong bữa tiệc sinh nhật Phong thiếu gia gì cũng bị hành hạ đến nỗi có chướng ngại tâm lý về chuyện giường chiếu rồi. Đêm đó Yến Thư nghĩ mãi về chuyện Dịch Phàm đến phá rối buổi xem mắt của mình, trong lòng như hiểu ra một chút. Không phải anh ấy không thích mình, chỉ là có lý do để từ chối. Thả mình xuống chiếc giường mềm mại, Yến Thư lăn một vòng rồi gọi điện thoại cho anh và trực tiếp hỏi. Hôm nay sao anh lại có mặt ở chỗ em xem mắt vậy? Dịch Phàm không ngờ tới cô sẽ hỏi như vậy, nhất thời khó mà nghĩ ra được lý do. Lúc ấy bên cạnh cô cũng đã có một người vệ sĩ khác là Cao Lãng, anh không nhất thiết phải đến, vậy mà anh lén lút theo dõi cô còn giúp cô đánh người nữa. Yến Thư ôm gối vào lòng, nhỏ giọng hỏi, thật ra anh rất thích em phải không? Sau câu hỏi ấy, sự im lặng của Dịch Phàm lại tiếp tục kéo dài, nhưng Yến Thư không hề nản lòng. Im lặng chính là đồng ý, em biết anh thích em. Tiểu thư tôi, lý do là gì vậy? Yến Thư bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Anh cảm thấy ngại vì em là tiểu thư của Nam Cung gia sao? Cô cuối cùng cũng nhận ra rồi, rằng anh ấy tự ti, rằng bản thân cô từ trước đến giờ đều chưa từng chú ý đến chuyện bối phận. Em xin lỗi vì đã gây cho anh nhiều rắc rối, xin lỗi vì vẫn luôn vô tâm không nhận ra cảm xúc của anh. Dịch Phàm, em thật lòng với anh, không quan trọng anh là ai. Đối với em, anh là người đàn ông xuất chúng nhất. Cô nói xong không nghe thấy tiếng trả lời thì hồi hộp gọi. Anh Phàm, lúc ấy, Dịch Phàm đã bối rối ngắt điện thoại. Anh sợ Yến Thư phát hiện ra mình đang rơi nước mắt. Anh ngồi trong sân sau của biệt thự, ngẩng đầu nhìn trời, cố gắng hít sâu để bình tĩnh lại, nhưng tim đập càng lúc càng nhanh khiến anh có chút khó thở. Điện thoại một lần nữa reo vang, Dịch Phàm lau vội nước mắt, nói với Yến Thư. Xin lỗi, anh là gỗ mục không thể chạm khắc, không thể nào trở thành một người xứng với em được. Đừng nói vậy, anh đã nghe qua câu, ngọc bất trác bất thành khí. Chưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cảm thấy anh không phải gỗ mục mà là một hòn ngọc thô, được mài giũa cẩn thận thì sẽ trở thành một món đồ chân quý, giống như mẹ của em vậy. Yến Thư vừa nói vừa đi đến bên cửa sổ kéo màn lên. Ánh trăng bên ngoài dịu dịu như ôm lấy sự cô đơn trong lòng cô đoán, hiện tại anh chắc hẳn cũng rất cô đơn. Cô khẽ gọi, Dịch Phàm, anh trốn trong sân sau à, sao em biết? Em nghe thấy tiếng côn trùng kêu đấy, lúc nhỏ anh cũng thường trốn ra đó ngồi khi cảm thấy buồn, lâu rồi mới thấy anh như vậy, là do chuyện của em sao? Xin lỗi, em đi xem mắt chỉ là do nhất thời kích động. Không phải, Dịch Phàm thật sự bối rối. Yến Thư oán giận, vậy thì sao anh lại buồn? Em đã tỏ tình với anh không biết bao nhiêu lần rồi, em cũng buồn chứ. Anh, một lát sau, Dịch Phàm vẫn không biết phải nói gì với cô. Phía sau anh truyền ra tiếng bước chân rất nhỏ, dưới ánh đèn mờ ảo, Yến Thư mặc váy ngủ mỏng manh bước đến chỗ anh. Khi nhìn thấy anh quay đầu lại, trên khuôn mặt của thiếu nữ hiện ra nụ cười tinh nghịch. Nói chuyện trực tiếp mới được, anh đừng hòng ngắt máy giữa chừng. Cách cô nói, cách cô cười đều khiến trái tim Dịch Phàm xao xuyến, anh lật đật đứng lên và phủi bụi trên người. Yến Thư chạy thật nhanh tới trước, lao tới chỗ anh. Cô biết anh sẽ giang tay ra đỡ lấy mình. Đúng như những gì cô nghĩ, còn chưa tới gần, Dịch Phàm đã bày ra tư thế sẵn sàng ôm cô. Dịch Phàm cảm giác được một cú húc mạnh, anh lui về sau một bước ôm được Yến Thư. Cơ thể thiếu nữ mang mùi hương sữa tắm dịu nhẹ, khóe môi anh hơi nhúc nhích muốn đẩy cô ra. Cẩn thận ngã, lúc ấy Yến Thư có ngu mới buông tay, cô nhảy lên, bất ngờ dùng hai chân quặp vào eo của Dịch Phàm rồi ôm anh thật chặt. Tiểu thư, Dịch Phàm hô lên một tiếng, bởi vì cái tư thế này của cô thật sự là... Không nên, cách trương,